Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5 Mở rừng. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã được chứng kiến những việc làm hết sức dũng cảm của những người con gái tưởng chừng như yếu ớt như Bình Nguyên, Chị Ngà của Vũ. Nhắc đến Vũ, chúng ta nhớ đến lá thư Vũ đã viết cho Bình Nguyên. Bình Nguyên ơi! Đáng lẽ lần đầu tiên viết cho Bình Nguyên những dòng đột ngột này, tôi phải viết dài và tế nhị. Nhưng Bình Nguyên hiểu cho, cứ nghĩ đến Bình Nguyên, tôi lại sợ. Không phải là sợ hãi đâu, mà sợ thế nào ấy. Sao tôi cứ loanh quanh mất hết thời cơ bây giờ? Tôi đang chuẩn bị vượt, Bình Nguyên ạ, nó đánh vào ngầm lưng khô rát quá nên phải chờ. Chắc Bình Nguyên ở trên ấy cũng biết có rất nhiều quả trúng tim đường ngay mũi xe của tôi. Ngồi trong buồng lái, thấy ánh đèn rù nó sáng lâu, bỏ phí thời cơ này, tiếc quá. Tôi tranh thủ viết mấy dòng, tiện gửi các anh trên cao điểm, mong Bình Nguyên thông cảm. Bình Nguyên phải hết sức thông cảm, vì những lúc gặp Bình Nguyên tôi không dám nói. Đã định thôi vì sợ, nhưng... Đèn dù sắp tắt mất rồi, tôi cứ nói trực tiếp, Bình Nguyên hiểu, đến đâu thì hiểu. Nhớ, tôi không thể nào nói dối được, tôi đã rất quý, quý, đây không phải là quý, Bình Nguyên hiểu thế nào thì hiểu, nhớ. Tôi mong Bình Nguyên hiểu đúng sự thực, tôi lúc này, nó, đèn dù tắt mất rồi, Vũ C3. Cô bé nhận được, mang miếng giấy xuống hang tổng đài, rồi đọc bô bô trước mặt chị Ngà. Khóc òa lên và tuyên bố một câu đầy ấm ức. Người trông thế mà đểu, không có thèm nhìn mặt nữa, đừng có nói yêu mới ghét. Rồi những ngày sau, gần như lần nào tâm sự với chị Ngà, cô cũng chỉ trích, chê bai vô số những tật xấu về hình thức và tính nết của Vũ. Nào thì bộ răng vàng ruộm như ám khói, nào thì tính tình toang toàng, bà đâu bỏ đấy. Nào con trai gì mà luộm thuộm, bẩn thỉu. Một vài lần đầu Ngà khuyên, đừng nhận xét người ta ác thế. Nhưng về sau, chị chỉ im lặng, tủm tỉm cười, hoặc có bị Bình Nguyên hỏi dồn, chị cũng chỉ trả lời bâng quơ. Để xem thế nào, mình cũng chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Càng về sau, chị càng phải giấu kín những nụ cười khi nghe cô nhắc đến chuyện đó. Như thế là trong lòng nó đã trỗi dậy một tình cảm bất thường rồi đấy. Chị hiểu rằng trong quan hệ của con gái với con trai thường có một quy luật. Khi người ta đã không yêu một người nào đó, chả việc gì lại phải phẫn uất giận hờn họ chi. Còn đã luôn luôn khơi ra để lại chê bai, để lên án quyết liệt với bạn bè về một người nào đó chưa hề xúc phạm đến danh dự của mình, thì tức là thú nhận mình đã yêu người ta rồi đấy. Vì như thế, mình phải nghĩ, phải nhớ, phải cân nhắc, đắn đo khi người ta chưa hoàn toàn thuộc về mình. Những lúc ấy, dù cô có nói ra mồm bao nhiêu những lời không tốt đẹp về người đó, nhưng trong lòng thì vẫn cứ mong mỏi. Chị ơi, chị hãy phản đối em đi, hãy nói với em những lời tốt đẹp về anh ấy đi. Một lần Bình Nguyên bực tức nói với Ngà về cái tay lái xe C3. Loại người ấy em cứ hê từ xa. Ngà thản nhiên, em đang yêu cậu ta đấy. Chị bảo sao, em yêu ý à? Ừ, cháy bỏng nữa là khác. Tết, không bao giờ. Ngay bây giờ đấy chứ, ai bảo chị thế? Chị biết, biết rất rõ ràng nữa kìa. Em chưa từng nói với ai ngoài chị chuyện này cơ mà. Thế tức là công nhận có yêu nó rồi chứ gì? Bình Nguyên ôm choàng lấy Ngà, cắn lấy vai chị. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, một tay cô đấm vào lưng chị, khuôn mặt rạng rỡ của cô rúi rúi vào lòng chị, cười trong tiếng nói phụng phịu làm nũng. Thu mặc bao giờ cũng gọn và thẳng nếp quần áo, dù nóng hay lạnh, đêm nào cậu cũng gấp quần áo dài, phủ khăn mặt để làm gối. Có nằm đất hay ngủ võng ở giữa rừng, cậu cũng giữ được cái nếp quen đó. Trang bị của cậu có chiếc đài nhật 8 bóng, túi chiến lợi phẩm bằng bạt, mỗi lần mở cứ nghe soàn soạt như xé vải, và khẩu tiểu liên bán gập vác ở vai hoặc cầm tay. Với cái dáng gầy, cao và cách ăn mặc như thế, trông cậu có dáng dấp của một học sinh ở thị xã hơn là một thanh niên nông thôn vất vả. Trước ngày nhập ngũ, cậu là lao động chính, chịu nhiều nỗi dằn vặt do mối quan hệ không vui vẻ của bố mẹ luôn luôn xảy ra. Không bao giờ cậu dám kể chuyện về bố mình một cách đầy đủ và đặc biệt không hề đả động đến hình dáng của ông. Bạn bè có gặng hỏi, cậu chỉ trả lời hờ hững. Thầy mình cũng không được khỏe, mắt lại kém do ông cụ đọc nhiều tiểu thuyết. Từ một hoàn cảnh như thế, Thú mong muốn khát khao một tình người đẹp đẽ. Để có được cái đó, cậu sẵn sàng quên mình đi trong tất cả mọi trường hợp, lo toan cho mọi người với sự cần mẫn lặng lẽ phía trong cái vẻ mặt cau có, âu yếm. Với chính ủy, cậu thấy kính nể ông như cha mình và còn có một cái gì đó cao thượng mà cha mình không có được. Dù thế, cậu vẫn cứ càu nhàu, dai dẳng mỗi khi ông không chịu chấp nhận sự chăm sóc của cậu hoặc làm không đúng với điều cậu đã dự tính, lo lắng cho ông. Hôm mới đến đại đội 3, chính ủy bảo, chỗ cây số 33 có đơn vị thanh niên xung phong đấy. Trong những ngày mình ở đây, cậu tranh thủ đến hỏi xem có thấy cái thanh mơ hay thanh mờ gì không. Tôi không có đi đâu, thủ trưởng ạ. Sao, hết hy vọng rồi à? Cậu đúng là chán bò mẹ. Viết thư, lại văn hoa, bóng gió, không có địa chỉ, nó biết đâu mà trả lời cậu. Không phải sợ, không tìm thấy, mà ở đây ăn uống kém lắm. Cũng lạng rưỡi cả, nhưng cánh lính lái xe lười cải thiện, thủ trưởng không có chịu được. Ôi già, anh em sống được, mình cũng sống được, lo cái gì, cậu đi tìm nó xem. Thủ trưởng cứ chủ quan, anh em đang tuổi ăn tuổi ngủ, sức khỏe dồi dào, ăn củ nâu cũng như tầm ăn rỗi. Thủ trưởng có nuốt nổi không? Thôi, thủ trưởng cứ lo làm việc đi, tôi ở đây thôi. Ngoài tiêu chuẩn một bát cháo, một bát cơm mỗi ngày, Thú còn nấu cho chính ủy hai bữa ăn phụ bằng măng, mộc nhĩ hoặc rau. Chỉ có điều là cậu không hài lòng với cái cánh lính lái xe xô bổ tự nhiên quá. Có khi chính ủy mới húp được nửa bát cháo, họ đã kết thúc bữa ăn rồi. Lúc Thú nấu canh bữa phụ, thủ trưởng mời nài. Đáng nhẽ họ phải từ chối chứ. Ra mời thủ trưởng ăn đi, chúng tôi còn no lắm ạ. Đằng này mỗi anh xà và vui vẻ gắp một đũa, thế là hết luôn rồi còn gì. Cho đến buổi sáng nay, chính ủy nói chuyện với cán bộ, đảng viên của đại đội 3. Ông đã thầm cảm ơn Thú vô cùng. Lúc bấy giờ, khoảng 9 giờ sáng, hơn 2 tiếng đồng hồ nói liên tục, mồ hôi ông vã ra như tắm, người choáng váng, chân tay tê dại. Nhưng ông vẫn phải cố nói cho hết những điều mình đã nghĩ. Mắt ông bắt đầu hoa lên, tiếng nói cảm thấy run run rồi. Giữa lúc ấy, có tiếng xì xào của Thú ở cửa, rồi Tuy đề nghị xin nghỉ 10 phút. Thú đã đứng chờ sẵn ở ngoài, đợi ông bước ra và đưa ngay ông xuống gian hầm ban chỉ huy. Hai bát canh măng nấu lẫn với rau dớn, rau má đang bốc hơi ngun ngút ở mặt hòm đạn. Nhìn nét mặt chính ủy tỉnh dần sau mỗi thìa canh húp vào, cậu thấy khoan khoái, cứ như là chính mình đang húp xì xoạp, ngon lành. Húp hết một bát, chính ủy hà hà, vẻ khoan khoái, vui sướng. Ông đứng dậy bảo Thú, rửa bát, xẻ đôi ra, gọi anh Trường, anh Tuy về, mỗi người một tí. Sáng nay các anh ấy cũng nhịn cả. Ha, may quá cậu ạ, à, mình tưởng là không đứng nổi nữa. Chỉ cần có thế, chỉ cần mỗi lần nghe cái tiếng thở ra khoan khoái ấy là Thú đứng bần thần, ngây ra tới hàng phút. Rồi sau đó, lúc quay đi, cậu lặng lẽ cười. Đợi chính ủy tiếp tục nói chuyện, cậu đeo đài, túi, súng và dao lần qua suối vào rừng lim phía bên kia sườn núi. Còn nửa hộp thịt, Vũ gửi từ đội điều trị về cho, sáng nay cậu ta nhặt nấm về xào. Mỡ, phi hành, cà chua, rừng, mộc nhĩ, rồi đổ nấm vào, lại có mà chả thơm lừng cả khu rừng. Ngửi vào cây lim, cây gụ, cũng thấy thấm cái mùi hành mỡ ấy chứ. Nghĩ vậy, cậu hăm hở luồn sâu vào những chùm cây đổ, cây mộc, chưa có bước chân nào tới. Chòm cây tùm như cánh tay cứ co kéo, cậu giật lại. Quai dép đã rộng ra, nhây nhúa bùn. Bước đi, bàn chân chuội lên khỏi mũi dép. Đã thấy mệt, cậu ta chọn một phiến đá nghỉ chân. Nhưng tầng lá lớp lớp dâng lên, chen cuốn vào nhau, trông như cái dàn mướp bắc qua nóc của nhà ai. Nắng bỗng bừng lên lấp lóa ở ngọn cây, vòm trời như chiếc ô chật hẹp, rách dưới, nắng rơi lỗ đỗ và xanh chớp chới ở thân cây, ở sườn đồi và lớp lá mục. Nắng trong rừng, trông đâu cũng xanh. Cả khu rừng già chỉ có vòm trời, chỗ suối chảy là rộng. Từng dòng nắng vàng rót chéo xuống lớp lá non ướt óng ả ở hai bên bờ và đọng lại thành vũng sóng sánh ở mặt nước. Suối long lanh thành con mắt của rừng. Tiếng con bật tốc ở đâu nghe như sáo, dòng sơn ca thánh thót và tiếng con bìm bịp giống như người thổi còi. Bao nhiêu chim hòa giọng vào nhau thành bản nhạc tươi sáng trộn trong tiếng suối chảy mát êm êm như người mẹ nào đó đang nằm võng ru con. Đang nhờn nhơ, Thú chợt nhìn thấy cái tổ mối đùn lên to lù lù như nón úp ở cạnh ngôi nhà kho cũ, khiến hai mắt cậu ta sáng lên, rứt ra khỏi cơn mơ, trở về với cái túi chiến lợi phẩm còn lép kẹp. Sách súng, đài, túi rết, chỉ hơi liếc mắt, cậu đã nhìn thấy một cụm nấm ló ra ở mỗi dưới vầng đất mối đùn lên. Ha, nấm mối hay nấm muốt cũng là mày đây. Những cây nấm hình nón, màu nâu vàng chen lẫn với cây màu đen như phủ tro. Nhặt hết khu nấm mới được lưng túi, cậu tùng thẳng đi và mở đài nghe hát chèo vào buổi trưa. Một lát sau, cậu nhìn thấy nấm da cam quanh thân một cây gỗ mục. Cả cái vùng nấm, cây nào mũ cũng tròn, lõm giữa, chân béo mập mạp, trông cứ trương lên như một người lực lưỡng đội cái mũ trẻ con. Hết nấm da cam, nhặt nấm cỏ chanh, nấm hương mọc trên những thân cây sồi, cây san san, rồi nấm dai, nấm cà. Bao nhiêu nơi sinh sống của các loại nấm, cậu đều quen thân như cậu vẫn nói. Khi chiếc túi đã căng ních dần lên, bên tai cậu nghe đã như có tiếng xèo xèo của những cây nấm nhánh nháng mỡ, săn dần lại, trông trắng như những miếng thịt gà nõn. Cậu ngồi bên dòng suối chảy, nghe đài, hai mắt mở lim dim và cái miệng tủm tỉm cười một mình. Chợt có tiếng hú gọi, cậu như bừng tỉnh nghiêng tai. Từ đâu đại đội trưởng trưởng đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Thoạt trông thấy anh, mặt Thú xám xanh kêu hét lên. Trường đứng cười thú vị, mặc cho con rắn cuốn hai vòng quanh cổ anh đang vươn cái đầu lên như người uốn dẻo. Thấy Thú còn chưa hết sợ, tay Trường nắm lấy cái đầu rắn, giọng nghiêm chỉnh. Bẻ hết răng, vuốt xương sống rồi, không có sợ. Anh bắt bằng cách nào thế? Tay không hả? Tay không cũng được, nhưng phải nhiều phép lắm. Bạn biết bắt rắn chưa? Chưa à? Lính Trường Sơn, thế là soàng, bỏ phí mất một nguồn thực phẩm lớn đấy. Ui eo, trông sợ lắm. Quen đi chứ, nhưng nếu cậu sợ thì không thể bắt được đâu. Anh cứ nói xem, lúc bí có khi phải dùng đến anh ta. Mình phổ biến cho cậu mấy cách đơn giản thế này thôi. Tay không bắt rắn mà, thú vị lắm. Thế này nhá, thấy nó, anh chạy vòng quanh để cho nó đuổi. Nó đuổi mình, nhưng mình cứ tiến sát đuôi, lại thành ra mình đuổi nó. Lựa lúc nào vừa tầm tay chụp đuôi rồi nhanh như chớp quay tít lên làm cho anh chàng ta chóng mặt, rồi dùng tay kia tóm lấy cái đầu bẻ răng. Ẻo sợ lắm. Thế mới phải bình tĩnh. Còn cách thứ hai là những con trông thấy mình thì chuồn. Trường hợp này anh cứ dùng mũ hoặc khăn mùi xoa hoặc hoa cành lá vừa múa uốn éo vừa tiến lại gần giáp la cả. Anh ta sẽ vươn cổ lên để xem. Thế là lừa lúc anh ta đang mải mê, mình chộp lấy cái đầu ngay. Ui, thôi, vẫn chịu, tôi không có làm được đâu anh ạ. Con này to như thế, anh cũng dùng cái cách múa văn nghệ hay là chạy để cho nó đuổi. Không không, hôm nay mình chuẩn bị đi bắt rắn to. Rắn to mà làm hai cái cách trên, ít kết quả, nó lao nhanh lắm. Có chuẩn bị nên mình đã mang sẵn thuốc, phải có thuốc mới bảo đảm ra đi là ăn chắc. Mình biết thủ trưởng biết ăn thịt rắn, họp xong mình tuyên bố ngay, hôm nay chúng tôi xin khao thủ trưởng một bữa. 10 năm xa, nay mới được gặp lại, đang cái lúc nghèo túng, thấy ai ngại quá, nhưng may thủ trưởng ủng hộ ý kiến đề xuất của mình. À, mình sẽ cho bạn một ít cầm đi, thỉnh thoảng cải thiện một bữa, thoải mái lắm. Thuốc gì? Đơn giản thôi, thân cây sắn ta phơi khô, tán cho nhỏ, cho bột vào lọ, đậy lại. Khi thấy hắn chỉ cần xoa một ít vào tay, vào cổ chân, rồi nhẹ nhàng đi đến. Hắn ngửi thấy mùi, chỉ còn biết ngậm miệng lại, cúi mặt xuống. Tôi cũng xin hàng, anh ạ. Được, hôm nào cậu sẽ đi cùng với mình tham quan vài bữa cho quen. Ê, bây giờ ta đi kiếm củ chuối đã. Nấu như củ chuối nấu ấy cả. Thế thì có mà rời ăn. Củ chuối là dùng để giã. Lột ra xong, lột sống chứ đừng có luộc, mất máu, sau đó băm nhỏ tương đối, rồi cho vào cái mũ sắt, lấy củ chuối, thúc. Bao nhiêu xương của nó cắm hết vào đấy, còn lại chỉ có toàn thịt nạc, dẻo bóng cứ như giò lụa, phi hành mỡ, rán cánh chả. À, ngon! Có rượu canh kina của bạn nữa thì mới tuyệt, có mang theo không? Có chứ, tôi sẽ làm món nấm. Ờ, thế là đại tiệc rồi. Chiều nay sẽ nấu một bữa ăn no nê. Độ này chân hàng tương đối chắc. Chính ủy quyết định cho cánh lái xe kể từ mai ăn lên 3,5 lạng một ngày. Chà, cái mùa mưa tai ác thật. Sắp qua rồi. Trung đoàn 60 mở đường có triển vọng xong trước kế hoạch. Các đoàn quân, đoàn tăng, pháo lớn tiếp cận cả ở Đông Trường Sơn rồi. Mùa khô này làm ăn lớn đây. Toàn lực binh trạm đang dồn lại cho xe vượt qua Phủ Lã thôi. Mai anh bạn có lên cao điểm với chính ủy không? Có chứ, lên thăm chị Ngà với cô Bình Nguyên một thể. Ừ, con bé cứng cỏi đấy, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Không hiểu nó có yêu không mà cái cậu Vũ nhà mình cứ gọi là chết mê chết mệt. Anh Vũ khỏi chứ anh? Thủ trưởng tặng ông cụ nhà anh ấy một giò đai châu. Có ai ra hậu phương anh ấy gửi về cho cụ thì hay. Vật kỷ niệm rất quý của thủ trưởng trong chuyến đi công tác vừa rồi đấy. Ừ, ông cụ sống rất tình nghĩa với mọi người. Bạn lên đấy cho mình hỏi thăm cô Ngà nha. Quên, tôi chưa nói với anh. Chị ấy có vẻ bực anh lắm đấy. Ừ, mình biết. Hôm ở trạm giao thông 73, mình xin T85 không được. Có nói cô ấy hơi quá lời. Với chị ấy là phải nói năng lịch sự anh ạ. Chị Ngà tốt lắm. Hôm nọ Bình Nguyên gọi điện thoại nói cho tôi chuyện này. Tôi gọi điện thoại ngay cho anh. Xin mãi mà không có được. Tính mình nó khỉ thế đấy, nhiều khi nói xong thấy ân hận ngay, nhưng không hiểu sao lúc ấy mình không có kìm được. Nghe giọng của trưởng lắng xuống, sợ anh ấy buồn, Thú vội vàng an ủi anh. Mày Thú sẽ nói, ai chứ, Thú nói với chị ấy là chị ấy thông cảm ngay. Thôi, anh cứ để mặc Thú, chuyện nhỏ thôi mà. Hai người đã lấy được củ chuối về, những câu chuyện không đầu không cuối, không có chủ định trước, cứ nối tiếp nhau liên miên. Trường hỏi đột ngột, thấy chính ủy bảo bạn có người bạn gái ở thanh niên xung phong, tìm mãi không thấy hả? Thu đỏ mặt cười ngượng ngập, mới biết nhau qua Vũ và mấy lần điện thoại, nhưng Thú đã kể bao nhiêu chuyện về Trường với chính ủy, với Ngà, với Bình Nguyên và bất cứ người nào cậu ta thân thiết. Còn Trường nghe Vũ kể, anh cũng thấy yêu mến cái tính nết của Thú. Đến khi gặp, cảm giác ấy càng tăng lên. Từ hôm đến đại đội 3, rất nhiều lần Thú muốn ngồi nói chuyện riêng với anh bận, Thú đành thôi. Hôm nay có dịp đi với nhau và thực tình Thú rất muốn kể chuyện về cô bạn của mình với người khác. Chưa gặp được bạn, chưa nói được cái gì gần như là tình yêu ấy thì người cứ bứt rứt như làm việc gì chưa xong. Sau phút hồi hộp ngượng ngập trên đoạn đường suối, Thú đã kể và Trường lắng nghe rất chăm chú chuyện riêng của cậu. Lần ấy đi công tác đến ngầm Long Đại, gặp hai chiếc xe con chở thư bị nước lũ cuốn trôi. Những phong thư trắng lềnh bềnh dài tới hàng mấy cây số. Chính ủy đã bảo Thú bắn 4 phát súng cấp cứu. Rồi ông hạ lệnh cho toàn đơn vị công binh xuống cuối ngầm vớt thư. Thú tham gia việc sấy và phơi phong bì nào mùn, rách mất địa chỉ, tìm manh mối trong thư, làm phong bì khác. Buổi chiều, Thú tìm trong chiếc phong bì đã nhầu mùn lá thư của ông bố viết như sau. Bố là Nguyễn Văn Thúa, hợp Liên Dương, xã Phù Xà, cho gửi con gái Thanh Mơ, tức thị là cái tí mờ của bố ở đội thanh niên xung phong 978, là con ơi. Bố mẹ cũng như các em con rất lấy làm phấn khởi, tự hào, nhận thư con được khỏe. Cả gia quyến rất lấy làm vui mừng, nô nức. Hợp ta năm nay đời sống tương đối, quân bình mức ăn 1,2 kg 3,5 lạng, nên con ơi, mức sống gia đình ta rất là tự hào, phấn khởi. Bức thư viết kín hai mặt một tờ giấy khổ rộng. Chung quy, người cha chỉ muốn con gái yêu của mình yên tâm về sức khỏe, về đời sống gia đình và khuyên con phải nghe lời cấp chỉ huy, phải xông pha nhưng không được coi thường bom đạn. Trang giấy trắng nhầu xước, còn lại thú đã viết thêm vào đó lý do anh đọc thư và tự giới thiệu. Mờ ơi, tôi là Thú, con ông cả Thiếu ở xóm Đông đây mà. Mờ đi xung phong bao giờ thế? Cũng là đồng chí ở chiến trường với nhau cả rồi nhỉ? Nhưng chắc là mờ đã thay đổi rồi, chả nhận ra tôi nữa đâu. Tôi cũng ở công binh, đơn vị đang mở đường qua rừng hoa dạ hương, rất thơm nha. Nói thế, chỗ mờ thiếu gì hoa thơm đua xác. Đó là những lời lẽ văn hoa, thăm dò ý tứ. Cậu cứ nháp đi, nháp lại 2-3 lần và chép gần hết một buổi chiều mới xong. Khi gửi đi, cậu đã thấy ân hận vì đã chót nói dối. Cậu ngượng ngùng tự hỏi, sao mình phải bóng bẩy xa xôi, khỉ thật, biết đâu cô ta chả cười thầm mình, thật vơ vẩn. Nhưng cũng từ hôm ấy, hình ảnh cô bé có cái răng khểnh học cùng lớp và hay gặp ở cây đa đầu xóm Nam, mỗi chiều đi lao động về, lại cứ chập chờn thế nào ấy. Mỗi lần đi công tác, gặp bất cứ đơn vị thanh niên xung phong nào, cậu cũng lần tìm hỏi đội 978, và có ai biết cô Thanh Mơ tức Mờ không? Lúc đầu cậu còn giấu giếm, về sau chính ủy biết chuyện, cậu đành phải thú thật là có cô bạn gái cùng quê. Trước đây mẹ cậu cũng đã định đặt chầu. Chính ủy dục Thú viết thư báo địa chỉ thực cho Mơ. Cậu ta ngại, đã chót nói dối, chưa hiểu gì nhau, không dám nói lại. Mà chắc gì cô ta còn ở đơn vị cũ. Tóm lại, nỗi nhớ mong cứ phấp phỏng, vẫn cứ chỉ dội lên thầm kín ở riêng cậu. Nghe kể xong, trường bảo, cậu lo xa quá đáng, nếu mà cậu ngại, để đấy, mình viết thư tự giới thiệu với cô ta và báo địa chỉ của cậu để cô ấy biết. Mặt khác, mình bảo với anh em lái xe, đi đâu gặp cánh thanh niên xung phong, họ hỏi hộ cho. Cánh lái mà bắt chuyện với ba sẵn sàng, thảo lắm. Thú vội gạt phát đi, thôi anh ạ, đừng có nói gì với ai, chuyện chưa đâu vào đâu, vỡ lỡ ra, phiền lắm. Đã định nói để Thú yên tâm việc mình làm, xong thấy cái vẻ lo lắng trịnh trọng hiện rõ lên nét mặt cậu, anh nói làng, chà bù với mình, cái hồi đặt vấn đề mình cứ nói thẳng tuột, tớ yêu đằng ấy rồi đấy, đằng ấy có yêu tớ không? Chuyện anh là bạn bè với chị ấy từ bé, thế mà hắn ta còn nhìn mình, nhìn rất nghiêm nghị, làm phát hoảng lên đấy cậu ạ. Hắn nói, đừng có đùa cợt như thế. Nhiều lúc nghĩ cô ta yêu mình 100%, không còn trệu vào đâu được. Thế mà mình xấu hổ quá, đứng lặng một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi, để cô ta đứng lại một mình như chôn chân xuống đất. Sao thế nào chị ấy lại yêu? Cô ta chủ động biên thư hỏi, anh có giận Lý không? Lý không muốn ai đùa cợt chuyện ấy, nhưng nếu anh đã suy nghĩ thì... Mà trao bảo sẽ duy trì tình anh em mãi mãi cơ mà. Con gái, họ tính toán chi li thiết thực lắm. Tôi nghe thủ trưởng và anh Vũ nói chị ấy rất tốt. Mai kia anh về tổ chức, chắc chị ấy đột ngột lắm đấy. Có chuẩn bị, nhưng hàng chục năm bặt tin nhau, biết thế nào được. Từ hồi ra tuyến ngoài, anh chưa có biên thư về à? Biên hai lá, nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Anh có tin chị ấy sẽ chờ không? Tin, nhưng... Giả thử, thấy mình lỡ lời, Thú vội vàng hỏi làng. Nếu giả thử khi anh về, chị ấy lại đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong vào chiến trường chẳng hạn, anh giải quyết cách nào? Đợi khi nào có điều kiện sẽ hay, và cũng có thể trong khi máy bay nó đánh quê mình ác liệt thế, cô ấy đã gặp điều không may hoặc... Anh không dám tiếp những điều mình đã nghĩ, đã sao xuyến nỗi lo phấp phỏng. Anh nói sau một phút lặng đi. Trong lúc chiến tranh, một ngày đã biết bao nhiêu chuyện thay đổi, huống hồ đã hàng chục năm nay bặt tin nhau. Thù trao mày nhìn xuống bước đi lặng lẽ. Cảm xúc về hoàn cảnh chịu đựng của trường dội lên hằn rõ nỗi buồn phiền trên khuôn mặt non trẻ của cậu. Một lúc sau, cậu nói như chỉ nói với riêng mình. Tôi phục anh kiên trì. Nếu không, sao lại gọi là sự hy sinh của một anh lính? Nhưng mà mình tin cậu ạ, tin lắm. Cô ấy rất ít nói, mình nghiệm ra những người con gái ít nói mới là người yêu dữ rồi, đúng không? À mà cậu đã biết cái gì đâu mà. Thú gượng cười, cậu biết đại đội trưởng không muốn gợi đến nỗi nhớ, nỗi mong đợi. Cậu vẫn đi dè dặt từng bước, những điều trường nói với bạn cũng là để an ủi mình. Song bao kỷ niệm sâu lắng hàng chục năm lại bùng lên, anh thấy nóng bừng ở mặt. Anh thèm mong sự im lặng, mải mê trở về mối tình đầu từ xa xôi, mãi khi con rắn cuốn chặt vào cổ tay làm cho mạch máu ứ lại tức dần dần mới để ý. Vừa gỡ cái đầu rắn khỏi cổ tay, anh vừa nhìn trời lúc ấy đã sầm xuống. Anh vội vàng giục Tú đi nhanh cho kịp bữa cơm chiều để đội hình xe còn tiếp cận mặt đường. Đã mấy tháng qua, chiều nay đại đội 3 mới được ăn một bữa cơm no. Món thịt rắn đầy quyến rũ và nấm xào được chia đều cho các trung đội. Chính ủy và Tuy xuống ăn cùng với trung đội 3. Theo đề nghị của ông, Thú được trường và tổ anh nuôi co kéo ở lại ăn bếp của đại đội bộ. Từ sau buổi nói chuyện sáng nay, chính ủy yêu cầu cho ông đọc lại toàn bộ nghị quyết của chi bộ từ trước và nói chuyện với Tuy. Trên đường đi ăn cơm, ông vẫn nói say sưa và chốc chốc lại dừng. Tuy xót ruột, mấy lần anh định đề nghị ông đi hỏi anh em chờ, nhưng anh vẫn im lặng nghe. Trước lúc lội suối sang khu lán của trung đội 3, ông dừng lại. Tôi nói hơi gay gắt quá, phải không? Ừ, tính tôi cũng hay bốc, nhưng tôi không muốn anh tiếp tục sống như những ngày qua đã sống. Liệu anh có buồn không? Tôi hỏi thật. Báo cáo thủ trưởng, không ạ. Thế thì tốt, giọng ông nhỏ xuống nghiêm chỉnh. Nhưng anh đã dối tôi nói điều đó không phải để xem anh có chấp nhận không. Tôi khẳng định rồi đấy. Sự thật ngày hôm qua anh rất đột ngột về các ý kiến của đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ tuổi. Anh không ngờ họ sẽ nói khuyết điểm của anh mạnh mẽ như vậy. Những chuyện như anh run lên bần bật ngồi trong hang đá chỉ huy ra cho các chiến sĩ ở mặt đường đi giấu xe. Chuyện anh ngồi nhà báo cáo với binh trạm trưởng ý chí tiến công của anh trường kém. Trong khi đó, chính anh ấy đang cho đoàn xe vượt qua đỉnh Phủ Lã. Những chuyện đó bình thường là những chuyện đồn thổi hoặc xì xào vắng mặt nhau. Đằng này họ đã nói ra trước mặt anh, trước sự có mặt của tôi. Anh thừa hiểu ở một chừng mực nào đó, sự có mặt của tôi đã khích lệ họ, khêu gợi họ nói ra những điều mà toàn bộ nghị quyết của chi bộ gần nửa năm nay chưa hề đả động tới. Vì thế anh rất buồn, rất bực và tránh né sự có mặt của tôi, đúng không? Ta cứ phải nói thẳng với nhau rồi mới có cơ sở gần nhau, giúp đỡ nhau một cách lâu bền được, anh ạ. Báo cáo thủ trưởng, tôi không dám. Tôi nghĩ khuyết điểm chính của tôi trong thời gian vừa qua là do cách sống không đúng đắn, xin thủ trưởng cứ chỉ bảo. Chính ủy hơi cúi, gật đầu, tỏ ra hài lòng trước yêu cầu thành thật của Tuy. Ông bắt đầu nói, giọng nhỏ và hai mắt vẫn nhìn xuống chỗ dòng nước đang chảy. Thực ra, lấy cách sống nào làm mẫu cũng khó. Tôi nghĩ thì không có cách sống nào làm châm ngôn phổ biến, hoàn hảo cho tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp một cách cụ thể cả. Sống thế nào cũng vẫn có nhược điểm của nó. Anh sống sôi nổi, dễ nóng nảy, không sâu. Anh tính toán chi li, chắc chắn, dễ hẹp hòi, bảo thủ. Anh lành, dễ cục và ù lì. Anh thông minh tháo vát, dễ láu cá, giả dối. Anh tiếp xúc ít thì sâu nhưng đơn điệu, hiểu biết hẹp. Anh quan hệ nhiều, dễ tràng màng, khách sáo, vân vân anh ạ. Sở dĩ tôi nói chữ dễ thế này, dễ thế kia, bởi nó còn tùy thuộc vào nguồn gốc sinh trưởng và môi trường rèn luyện của mỗi người, ý thức chính trị của mỗi người. Người tốt nhiều là người thấm được nhiều cái tình trong mỗi cách sống. Nhưng nói gì thì nói, chủ yếu bậc nhất vẫn là cái tình. Cái tình với nhau, anh ạ. Chúng ta ở đây, núi đá lạnh lắm, rừng cây âm u lắm. Chỉ có những tấm lòng mới sưởi ấm được cho nhau, mới thắp lên được cho nhau cái ánh sáng của lý tưởng, của niềm tin vào tương lai, tin vào thắng lợi. Không có tình với nhau, làm sao thương được đồng bào đang bị quân xâm lược giày xéo, giết hại. làm sao chúng ta sống được hàng chục năm, làm sao vượt qua được vô vàn gian truân hiểm độc để giành thắng lợi hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Tôi nói như sách ấy có phải không? Thực tình tấm lòng tôi là thế. Nếu anh có nghĩ rằng tôi thương cậu Trường cũng vì một tấm lòng thành thật như thế. Như thế mà các anh đã thương yêu nhau được bao nhiêu, thương anh em chiến sĩ được bao nhiêu trong mấy tháng ác liệt, gian khổ vừa qua. Tôi muốn nói gọn lại, khuyết điểm chủ yếu của anh là do lòng thương mình thì nhiều, thương đồng chí, đồng bào còn ít. Anh có hiểu ý tôi không? Tại sao anh có thể tổ chức cho xe đi cấp cứu thư ở ngầm Long Đại có một đêm trở về an toàn, trong khi binh trạm trưởng phải đến ba đêm? Binh trạm vô cùng cảm động và khen ngợi anh hết mức. Nhưng về đến đây, anh lại có bao nhiêu lý do để thư của các chiến trường xếp ở đấy hàng tháng cho mối sông, chuột cắn be bét cả. Anh làm việc cốt để tù trưởng biết anh hăng hái, có năng lực, sẽ khen ngợi, đề bạt anh, chứ có phải anh làm vì quần chúng đâu. Sự việc này từ lâu rồi, anh đã có biện pháp sửa chữa khi anh em phát hiện ra. Nếu không, tôi sẽ kỷ luật anh, kỷ luật với hình thức nặng nề nhất kia. Không được, không thể được đâu, nguy hiểm lắm. Tôi hơi thiếu bình đẳng, chỉ biết mình nói, không để anh trình bày Thanh Minh. Thanh Minh làm gì? Tôi sẽ không nghe đâu. Tôi không hề thành kiến với những chuyện vừa nói với anh. Đã thành kiến, tôi nói ít thôi, thổ lộ một nửa tâm sự của mình là nhiều. Đằng này tôi nói hết với anh, cốt để anh bình tĩnh lại, tỉnh táo lại, tỉnh lại mà nghe lòng mình, nghe sự phân minh phải trái trong lòng mình, rồi sẽ hành động. Tôi nói ngay rằng, tôi sẽ không nghe anh hứa hẹn sửa chữa đâu. Tôi cũng không kỷ luật anh đâu. Còn về công tác, anh đề nghị thay đổi, tôi sẽ lưu ý để thay đổi trong lãnh đạo nghiên cứu có thể đáp ứng nguyện vọng của anh và thích hợp với nhiệm vụ chung. Tôi chỉ yêu cầu anh, những ngày tới, anh giải quyết mọi công việc chứng tỏ anh đã thành thật nhận điểm yếu của chính mình. Gặp gỡ, bàn bạc với anh Trường, sống với nhau, có tình có nghĩa đi. Tất nhiên về phía anh ấy cũng có khuyết điểm, nhưng tôi phải nói với anh, đấy là một cán bộ sống chân thành, có nghị lực chịu đựng. Từ một chiến sĩ vạch lá, luồn rừng, gùi từng viên đạn, khẩu súng, suốt 10 năm nay anh ấy ở tuyến trong. Do yêu cầu của nhiệm vụ, anh ấy không hề biết một tí tin tức gì của bà mẹ, của cô người yêu mà khi gặp lại tôi không hề tỏ ra một khía cạnh nào của sự ảo não, buồn phiền. Tất nhiên, ai chả có những nỗi uẩn khúc, rắc rối. Cái quý ở chỗ đã tự vượt lên, đã nén lại được thuần thục. Tìm thấy ở nhau cái tâm sự ấy, cái hoàn cảnh ấy sẽ thương nhau nhiều lắm. Ở trong một đại đội không thương nhau, bảo thương người ở nơi khác, thương tổ quốc, thương dân tộc, thì ai tin được, có đúng không, anh Tuy? Gần một giờ đồng hồ qua đi, Tuy đứng như chết lặng, không hề động đậy, không hề nhúc nhích. Mỗi lần chính ủy gặng hỏi, có đúng không? Anh chỉ hơi đỏ mặt, hai môi động đậy một tiếng, có ạ, rất nhỏ. Chính ủy nhìn nghiêng xuống một bên má Tuy, khuôn mặt anh trông dài tuần tuột và mắt mở ra mà không động đậy như một viên bi sắp sửa bong rơi. Ông muốn nói những câu gì nữa, lời lẽ gì nữa để cậu ta vui lên? Ông cũng đứng im lặng, chưa biết sẽ nói câu gì cho đúng với lòng mình, sao động lúc này. Cách hai người chừng 100 mét, khuất một gốc cây là đáng, trung đội trưởng của trung đội 3. Gần một giờ rồi, anh cứ quanh quẩn nhấp nhổm, định tiến sát hai người mời về ăn cơm. Thấy chính ủy nói rất say sưa, anh đành chờ và quay về cho đơn vị ăn cơm trước để tiếp cận mặt đường. Từ lúc trở lại bên gốc cây, vẫn phải chờ chính ủy nói. Lúc này chớp được phút im lặng, anh hắng giọng bước xuống lợi nước gần hai người. Trông thấy anh, chính ủy ngẩng nhìn trời, mặt trời đã khuất, rừng tối mờ mờ. Ông vội vàng kêu, chết, chúng mình sai hẹn rồi, thôi hãy nói với nhau thế, đi ăn cơm đã, để anh em chờ lâu quá. Anh Đáng về trước, chúng tôi theo ngay đây, nào đi thôi anh Tuy. Đáng về trước, nét mặt Tuy tươi tỉnh lên, lội qua suối, chính ủy nói, anh còn điều gì chưa nhất trí với ý kiến của tôi không? Báo cáo tôi xin tiếp thu tất cả. Ngay một lúc chưa chấp nhận tất được đâu, rồi tôi và anh sẽ còn phải bàn với nhau nhiều chuyện nữa. Hai người lên đến đầu núi, các chiến sĩ đã mang áo giáp ra bãi xe. Đáng dừng lại thanh minh. Báo cáo, để bữa khác anh em họp mặt đông đủ, hôm nay anh em xin phép đã ăn cơm trước cùng đồng chí trung đội phó chuẩn bị xuất phát. Chính ủy ngẩn ra, tiếc rẻ. Khuyết điểm là tại chúng tôi, hẹn xuống liên hoan với nhau mà để cho anh em phải chờ mãi, giải quyết thế là linh hoạt. Ông tiến đến cạnh đường chiến sĩ đi ra bãi. Ta hẹn bữa khác ăn với nhau nha. Nào bắt tay, các anh, các bạn. Chúc nhau hôm nay quay vòng khép kín 100%. Đợi cho chiến sĩ đi khuất, ông mới quay lại mâm cơm. Các món ăn đều được xào lại, bốc hơi nghi ngút. Anh y tá tháo vát, pha thêm cồn với rượu bổ, rồi rót chia đều cho các bát. Tùy vui vẻ chúc chính ủy, xin chúc thủ trưởng cạn bát, mạnh khỏe. Nào, ta cạn bát rượu này, nhưng tinh thần chiến đấu thì tràn đầy đấy nha. Ông uống một hơi cạn như uống nước, hà hơi để mùi men cay nồng khỏi sặc lên mũi, cầm lấy đũa hỏi. Món nào trước, món nào trước? Đáng gắp vào bát ông miếng chả rắn, ông cắn một nửa, nghiêng mặt nhai, gật gật đầu. Ngon, ngon quá các anh ạ, giòn, thơm, các anh kiếm ở đâu được cả ớt, hành, mộc nhĩ giỏi thế? Báo cáo, anh trường xoay không có thiếu thứ gì, nhà động vật kiêm gia vị thủ trưởng ạ. Còn các món nấm này thì anh em phục đồng chí thú cùng đi với thủ trưởng. Đúng, đúng, tôi chịu cái anh bạn thú, đến đâu bao nhiêu bí mật của rau rừng, anh bạn ấy gọi ra cứ như vườn nhà mình ấy. Chỉ mỗi tội, có cô bạn gái ở thanh niên trung phong tìm mãi không ra. Anh bạn thú của tôi kém quá, nhưng phần này tôi lại không có kinh nghiệm để hướng dẫn anh ta. Lúc ấy, các anh nuôi quản lý, thống kê và những anh chàng đang lên cơn sốt của trung đội 1 cũng chạy sang ngồi há mồm nghe thú nói đến sự phong phú vô tận của các loại rau rừng. Bữa cơm của đại đội bộ cũng có tí chất cay khiến cậu ta quên cả sự rụt rè, trịnh trọng vốn có. Tại sao anh lại biết nhiều loại rau thế? Thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người hỏi còn trẻ hơn cả mình. Ra cái chiều nghĩ ngợi, cậu ta gật gù. Làm nghề gì cũng phải đạt đến trình độ nghệ thuật của nó. Nghệ thuật là gì? Các đồng chí đã nghe chính ủy nói chưa? Không cứ gì phải diễn kịch, làm xiếc. Công việc nào đạt đến trình độ lão luyện, cao tuyệt đỉnh của nó là nghệ thuật rồi. Như làng tôi có một ông giã giò lụa khéo đến nỗi trung ương mở đại hội tiếp khách nước ngoài phải đem cây xe đít vịt về đón đi. Thế là ông giã giò nghệ thuật. Hay là tôi phục vụ thủ trưởng cũng phải có nghệ thuật chứ. Mọi người cười nhìn thú chăm chăm. Thú vẫn nói rất thản nhiên. Thật sự là thế. Dù chỉ dăm 3 tháng cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Chủ yếu trông nom sức khỏe cho thủ trưởng. Muốn khỏe ở rừng thì chỉ có anh rau, anh nấm. Các anh hỏi về rau. Nhân chuyện này tôi xin nói để các anh biết là cứ nhìn loại lá nào, khỉ, vượn, lợn, gà hoặc bất cứ con vật nào gặm nhấm là ăn được tuốt luốt. Hoặc không, nếm thử thấy chua chua, không có đắng, không có chát. À, mà có khi không cần phải thế. Chỉ cần thấy cái nón hoa đỏ, lá sặc sỡ, người không thấy lợ, hắc, thối là được. Còn khi đã ăn phải lá độc, xin mời nôn ra cho bằng được, uống nước đường, truyền huyết thanh, chứ tuyệt đối không được uống rượu, tiêm thuốc giảm đau như atropine chẳng hạn. Đặc biệt, nếu ăn phải nấm độc, có thể chết tươi ngay lập tức. Nếu không, nó cũng làm cho điếc tai, mờ mắt, ỉa ra máu, tay teo, chân thọt. Nhưng anh chàng vừa ăn nấm xong, đưa mắt nhìn nhau. Thú bắt gặp cử chỉ đó, tủm tỉm cười. Yên chí, nấm ăn lúc nãy đảm bảo lắm. Lát nữa tôi giải thích thêm về cách tìm nấm. Bây giờ tôi cứ nói cái cách kiếm rau để các bạn nuôi quân mới vào rừng rút kinh nghiệm. Làm sao mình phải thuộc rau ở rừng như ở trong vườn nhà mình mới ăn thua? Muốn ăn gì có nấy. Me rừng, bầu đất dại, dây bìm, chua ngút. Xin mời đến đồi dại nắng, chỗ khô nẻ, ăn rau tàu bay, màu gà, rau dớn, rau mác, vỏ phồng, xuống bờ suối, chỗ đất ẩm. Môn thục, tai voi, móng ngựa, chua khan, đến gốc cây to trong rừng già. Tôi xin lưu ý các anh, ở vùng núi đá vôi quanh đơn vị ta đây, rất nhiều loại rau chua như bê gôn, sam đá, đay đá, rau sắng, lá bỏng, vân vân. Nhưng người nghe đang háo hức làm cho cậu ta nói hăng qua, quên cả cái việc đi đón chính ủy. Tới lúc ông trở về, gọi ở cửa, cậu ta mới sực nhớ, vội cắt ngang câu nói rồi đứng dậy, rút khăn mặt, bát đũa, buộc vào ba lô. Cử tòa đầy nhiệt tình, hẫng chuột đi, khuôn mặt ai cũng nuối tiếc, ngơ ngác. Chính ủy vào hẳn trong lán hầm, mọi người đều nhận ra sự dừng lại đột ngột của Thú. Họ biết rằng đã đến lúc phải chia tay để Thú ra đi với ông. Chính ủy đứng ở gian giữa, vạt ánh sáng từ lỗ hổng vuông của cái thùng lương khô chập chờn trên nửa người ẩm ướt của ông. Nhận thấy mối cảm tình của những người chủ với cần vụ của mình, ông biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông mùm mỉm cười hỏi, chắc ông bạn Thú lại dở cái món rau rừng ra chọe với các bạn phải không? Mê lắm thủ trưởng ạ. Ăn thua gì, anh bạn chỉ được cái lý thuyết chứ thua hẳn bà lão nhà tôi. Bà cháu cứ cà nén rau rền canh cua hoặc rau muống luộc dầm xấu với tôm rang là ăn đứt mọi thứ rau của anh bạn Thú. Nhưng ở đây các món của đồng chí Thú cũng mê thủ trưởng ạ. Thì ở trong rừng anh em mình chịu cậu ấy thật. Các bạn có thích tôi xin để cậu ấy lại với các bạn. Lập tức ba bốn người lao sao cùng hỏi, thật không thủ trưởng? Ngay bây giờ thủ trưởng nhé. Tuy cũng chen vào vui vẻ, chúng tôi xin cử người rất thạo đường đưa thủ trưởng lên phủ lã. Các bạn tinh thật đấy. Thôi hắn biết thế cái đã, rồi cậu ấy cũng phải xuống với các đơn vị chứ tôi kìm hãm mãi sao được. Một chiến sĩ nuôi quân rất trẻ đang buộc cái giỏ phong lan vào nắp ba lô cho Thú dừng lại thì thào, mai kia được xuống đơn vị anh về đây với chúng em nhé. Thủ trưởng đùa đấy, Thú định nói thêm, đang mùa mưa vất vả này tôi để thủ trưởng cho ai mà đi với các cậu, vớ vẩn. Nhưng anh đã nói làng đi, đi đâu do ý kiến của ban năm thủ trưởng cũng chả quyết định được. Rồi cậu ta nhắc ba lô sóc sóc thử. Chính ủy kêu, giò phong lan không gửi lại đây, tha đi làm cái gì cậu? Trên đường đi tôi sẽ gửi được đến đội điều trị cho anh ấy. Có chắc không? Tôi tính kỹ rồi thủ trưởng ạ. Thì tùy cậu, cốt là cậu đừng có vất vả quá. Thôi ta đi chứ nhỉ, nào chia tay tất cả các bạn. Tuy đứng ở cửa hầm nắm tay chính ủy, dòng anh ái ngại. Trời đang mưa, đêm tối thế này, hay thủ trưởng để chúng tôi cho cái Hoàng Hà đưa thủ trưởng đi? Thôi đừng có lo, cánh chúng tôi đã quyết định đi bộ, cũng có dịp là để xem đường xá, lán trại của các đơn vị ra sao. Mưa đâu chúng tôi trú đấy, anh đừng ngại. Còn nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi xem đường xá địch tình thế nào rồi sẽ thống nhất quyết định đội hình tấn công của đại đội. Anh bàn thêm với anh Trường, cứ chuẩn bị hai phương án, cũng có khả năng chạy nhiều đấy. Trưa nay anh Lan đã cho tôi biết hầu hết các đơn vị gùi được giải phóng, bổ sung cho công binh. Công binh đảm bảo tốt, hàng đẩy được qua các ngầm là chạy đội hình lớn có thuận lợi. Thôi, ta chia tay nhé. Anh yên tâm làm tốt mọi việc đã trao đổi với nhau. Nào, bắt tay lần nữa. Tôi đi. Anh bạn Thú đợi mình với. Hai người xuống đến bờ suối thì trời đổ mưa. Đấy là thứ mưa không bao giờ có nguyên nhân. Mưa rừng. Lúc mặt trời đang lấp lóa hoặc ánh trăng trải mênh mang trên đồi trọng điểm vẫn cứ mưa tự nhiên như một trò đùa. Chiến sĩ ở rừng quen, dù có nắng đổ ra lửa, cũng vẫn cứ phải rát sẵn áo mưa ở thắt lưng, nhét vào túi cóc. Trùm xong vải nhựa lên người, Thú dắt tay chính ủy dò dẫm lội suối. Tiếng thằng AD6 phè phè nặng nhọc ngay trên đỉnh núi. Chỉ những lúc đi đêm, đi ở suối sợ ánh sáng từ mặt nước hắt lên, người ta mới thực sự chú ý đến cái bọn ăn cướp trên trời. Còn không, lính Trường Sơn quen nghe thứ âm thanh hung hãn đó cũng như tiếng hổ, tiếng lợn lòi hú lên đêm đêm trong hoang vắng của rừng, vốn đầy ngập tiếng dã thú. Đang đi, Thú quay qua hỏi, làm thế nào bố trí anh Trường nghỉ phép đi thủ trưởng ạ? Cũng phải đợi cuối mùa mưa mới giải quyết được. Bây giờ còn dễ, đến lúc bắt vào mùa khô, chiến dịch mở ra túi bụi, chưa chắc anh ấy đã nỡ bỏ đi. Kể thì cũng khó thật, thằng đại đội 3 còn nhiều mặt phải chấn chỉnh, phải củng cố để cho nó chạy đội hình đại đội. Để cậu ấy đi lúc này chưa ổn, kế hoạch mùa khô đến rồi, không dồn sức cho bên 60 hoàn thành đường thì gay go lắm. Ai chả biết thế, nhưng ôi giời ơi, thủ trưởng lại ngã rồi, tôi bảo đi tất vào không có nghe. Thú bước nhào tới, chính ủy đã đứng dậy. Bàn tay ông còn xoa xoa bên sườn ướt sũng. Thôi, thủ trưởng bá vào vai tôi mà đi. Ai lại làm như trẻ con ấy? Thu ngồi xuống giở ba lô, lấy đôi tất ra, lặng lẽ đưa cho ông. Biết không cưỡng lại được, ông đành dừng lại làm công việc rất thể trọng để vừa lòng cậu ta. Rồi hai người lại đi, nước mưa đã thấm đẫm vào rừng cây, không nghe những tiếng ào ạt từ trên cao đổ xuống. Chỉ nghe tiếng rì rầm va chạm vào cây, vào đá, vào những cành khẳng khiu, chỗ nào cũng thấy toàn những nước. Chính ủy hăng hái đi phía trước. Ánh sáng chiếc đèn pin rọi cắm xuống đâu, chiếc gậy trong tay ông chọc chọc xuống đấy. Ông đi thập thỏm, hai bàn chân đặt xuống đá rung rung. Cái tuổi 60 không còn đủ sức giữ cho cơ thể, có phần nặng nề của ông đi đứng dễ dàng nữa. Chộc chộc lại ngã rúi vào bụi cây gai hoặc dằn mình xuống một phiến đá, đau lặng. Lần nào Thú cũng hấp tấp nâng người ông dậy, lầu bầu. Đã bảo bám vào vai tôi, thủ trưởng không nghe. Thế nó lủng nhủng khó đi lắm. Khó đi cũng còn hơn để chân tay sưng hết lên. Thôi, hay thôi nghỉ, không đi nữa. Quyết tâm của cậu xoảng bó mẹ. Một mình tôi thì đi đến đâu mà chả được, nhưng còn thủ trưởng đến nơi còn làm việc hay lại nằm ẹp chỗ. Mình còn khỏe chán, thôi đừng có bàn lùi nữa. Theo cậu, thằng C3 tổ chức chạy đội hình toàn đại đội qua cao điểm được không? Kể ra cũng ác liệt đấy, cơ bản họ có nhất trí với nhau không? Tất nhiên giải quyết tư tưởng là hàng đầu rồi, cậu tuy có phần nào đã nhận ra cách sống không đúng đắn trong thời gian qua. Không cẩn thận, anh em họ cho là thủ trưởng cảm tình với anh Trường, còn thủ trưởng Lan thì lại bênh anh Tuy. Cái đó mình và anh Lan sẽ phải bàn với nhau. Cậu thấy anh em họ xì xầm chuyện đó à? Họ nói hết. Lúc thủ trưởng họp với chi bộ, tôi lân la ở các trung đội, tôi nắm vững cả. Với thủ trưởng đôi khi họ phải e dè, chứ tôi thì cánh lính lái xe việc gì mà họ phải giấu giếm. Ờ, đúng đúng. Mình thấy anh em có vẻ mê tín cậu, làm chính trị được đấy. Tôi à? Nếu cho tôi xuống làm lính đánh nhau vẫn cứ thuận hơn, không thì cứ để cho tôi đi với thủ trưởng, bao giờ hết chiến tranh, thủ trưởng về hưu, tôi cũng về làm chân lao động chính bám sát đồng ruộng, ngày đi làm, tối đánh mấy cái ông lươn, thủ trưởng có ăn được cháo lươn không? Rồi xã hội người ta tiến lên chứ, cậu vẫn còn nặng cái ý nghĩ thủ phận lắm, hình như mấy cái hàng đẳng thức đáng nhớ trong tuần trước cậu vẫn quên hả? Thủ trưởng giảng thì hiểu đấy. Nhưng mà nó cứ lẫn lộn thế nào ấy, giá cho tôi mấy chục cái đáng nhớ, rau đáng nhớ, mộc nhĩ còn hơn. Quen với sự lười biếng là tật xấu, anh không chịu học, chịu suy nghĩ, chứng tỏ ý thức rèn luyện của một đảng viên chưa tốt đâu. Khó thì tôi kêu chứ vẫn học, mai thủ trưởng giảng lại cho tôi lần nữa nhé. Rời ạ, thủ trưởng lại ngã nữa rồi. Vẫn gạt cây, bước chầy chụt trên bùn, trên đá, hai người đi lầm rầm, chốc chốc chính ủy lại ngã rúi và cần vụ lại càu nhàu. Ra đến đường xe, đi lại chậm hơn. Chính ủy dọi đèn quanh vùng hố bom, bước chân đo những chỗ cua, có lúc ông leo lên cây nhìn độ phát sáng của xe đi trên đường. Quanh quần chán, ông bảo Thú ngồi lại. Hai cha con trùm áo mưa ngồi lại giữa trọng điểm để theo dõi quy luật của sự liên quan giữa các đợt pháo sáng với các trận tọa độ bổ nhào. Hơn 2 giờ sau, nằm nghe 5 trận bom, ông giờ sổ ghi chép điều gì đó. Gặp sổ lại, ông bảo Thú đến trạm chỉ huy giao thông, truyền trò hỏi han những người ở trạm xong, đứng ra giữa đường vẫy xe dừng lại, hỏi xem mỗi giờ vượt được mấy cây số, mỗi chuyến thường bị mấy trận, ở chỗ nào hay dính bom, vân vân. Gần sáng, hai người đói và rét run cầm cập, đặt bàn chân xuống chỉ chực ngã khụy. Leo lên đến sườn núi, toàn những cây bồ kép và thị rừng, đột nhiên ông đứng lại, lắng tai nghe và ra hiệu cho Thú im lặng. Từ phía trái không biết ở chỗ nào văng vẳng tiếng con gái, cả cánh rừng thấy như ấm lại, rồi tiếng nói dồn dập, cây bổ kết, cây bồng bềnh cũng như sao xuyến. Đấy là tiếng nói phát ra từ một chiếc loa phóng thanh. Vẫn nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, ông reo như một đứa trẻ, nói với chính mình chứ không phải nói với người cần vụ bên cạnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng lắm rồi. Thế là ông xéo lên đám dây leo nhằng nhằng, những cây khô ngáng tua tủa, háo hức và liều lĩnh lao về phía có tiếng nói. Tú còn chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, cậu vẫn phải tất tưởi chạy theo ông. Ông quay lại gọi, cậu ơi, đây rồi, đấy, đấy rồi, nó đấy rồi, không sai, đúng con Bình Nguyên rồi, cậu ạ. Sao nó lại đi chiếu bóng à? Sắp sáng rồi phải không cậu? Tú mừng khấp khởi bám sát ông. Hai người lần mò đến bên một ngôi nhà thùng che kín, những khe sáng như sợi chỉ viền ở các mép mảnh ni lông tiếp giáp nhau, không đủ để nhìn vào phía trong lán hầm. Chính ủy đứng nép vào mái lán sát cửa và thì thào gọi Thú đứng cạnh ông. Hai người nín thở như hai đứa trẻ rình mò, nghe sự bàn luận nghiêm mật của người lớn. Một lúc sau, chính ủy lần lần hé mảnh ni lông nhìn vào phía màn ảnh. Đấy là những đoàn chiến sĩ đang hành quân, những đoàn xe pháo ùn ùn, những trọng điểm bom nổ và lửa cháy rừng rực. Rồi lại những chiến sĩ nặng trĩu ba lô con cóc, mũ tai bèo, nối nhau lớp lớp, hối hả như suối chảy. Ông nhận ra bộ phim mới nhất về Trường Sơn do xưởng phim Quân Giải Phóng phiên bản gửi đến phục vụ hội nghị chính ủy toàn chiến trường, chưa kịp in tiếng thuyết minh. Đã ba lần ông xem bộ phim này ở bộ tư lệnh, nhưng bây giờ ông phải nín thở như nuốt lấy tiếng con gái ông đang thuyết minh ngoài phim. Đã 5 năm rồi, ông mới được nghe thấy tiếng nó rồi, nó vẫn phát âm rất đúng những chữ S, chữ R. Tiếng nó đã ấm trầm lại, thành người lớn rồi. Chào ơi, sao nó nói hay đến thế? Ông đứng cứ như mê đi, hai hàng nước mắt ràn xuống má, niềm sung sướng. Đã bao lần ông khao khát nghe tiếng nó nói, đọc một dòng chữ của nó, dù đó là những lời lẽ lên lớp rất trẻ con, ông vẫn thấy kiêu hãnh về nó. Hơn 1 năm trước, ông nhận được lá thư của nó như một bài giảng chính trị cho ông. Ông đã làm chính ủy hàng chục năm nay, nhưng dạo ấy đọc thư nó nói về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước, ông vẫn thấy hay, vẫn đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm như một sự phát hiện mới mẻ. Nó bảo ông, bố ơi, trong lúc cả nước ta đang có chiến tranh, đang còn gót giày tàn sát của bè lũ cướp nước và bán nước, nhiệm vụ của thanh niên ta phải làm gì, bố có biết không? Còn hỏi thế thôi, chứ bố thì biết thừa đi. Bố đã nói với bao nhiêu chiến sĩ chuyện đó rồi ấy chứ. Tự vì bố là chính ủy cơ mà. Bố hiểu được điều đó, con tin rằng bố sẽ rất thông cho con ra mặt trận kỳ này. Còn dặn thêm bố một điều, bố có biên thư về, nhớ hỏi mẹ con. Ở nhà, bà đã cho con Bình Nguyên đi bộ đội chưa? Bố phải nhớ hỏi mẹ con câu đó đó nha. Tự vì con đã giả làm bố viết cho mẹ một lá thư, đại ý là bà phải hiểu là Thủ tướng Fidel Castro đã từng nói, Tổ quốc hay là chết. Đất nước ta cũng thế, bọn xâm lược Mỹ đưa hàng nửa triệu quân đến định bắt dân ta phải cúi đầu làm nô lệ. Nhưng chúng đã lầm, mỗi người dân Việt Nam, nhất là lứa tuổi thanh niên như con Bình Nguyên nhà này, đều có thể trả lời bọn đế quốc đanh thép rằng, không, thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất độc lập, tự do. Bác Hồ đã dạy thế, mỗi người đều xác định như thế. Bà ở nhà tuy vất vả nhưng cũng phải xác định như thế để vui vẻ cho con nó đi. Bố ơi, giả làm bố như thế được đấy chứ. Cơ bản là bố nắm vững tinh thần rồi biên thư động viên mẹ con. Đừng có để cho mẹ con biết là con đã nói dối. Mẹ con buồn thì con khổ tâm đấy bố ạ. Bố nhớ, bố nha. Chào bố kính yêu, con chuẩn bị lên đường đây. À, tái bút, bố biên thư cho anh Nhật nhớ đả phá tư tưởng phong kiến bố ạ. Anh ấy khinh con không ra được chiến trường. Được rồi, con sẽ đến chỗ nào ác liệt nhất để xem chịu đựng được không. Mai biết đâu con chả gặp được bố, bố nhỉ? Ông đứng mê man trong sự nén lặng chờ đợi. Những đoàn người vẫn hành quân trong màn ảnh và tiếng con gái ông vang lên ngọt ngào. Trường Sơn đấy, đường ra trận đấy, Trường Sơn như một thiên thần thoại. Trường Sơn như trăm suối đổ về, dòng sông chảy xiết cả hai chiều. Những dòng người đi vào, ba lô con cóc trên lưng căng phồng sự bỡ ngỡ. Những dòng người đi ra, chật ních kỷ niệm và chiến công. Ông quay xuống buồng máy gọi nhỏ, Nguyên, Bình Nguyên. Nhưng nó không nghe thấy. Những người chiến sĩ trẻ măng với khuôn mặt xám tái, anh ánh, những lông tơ đầy háo hức đang ngửa cổ lắng nghe. Tiếng ông gọi vào làm cho những nhánh lông mày của mấy chiến sĩ ngồi sát cửa hơi trau lại. Họ không ngoảnh ra nhìn ông, nhưng ông không dám gọi tiếp, vội vàng khép mảnh vải nhựa che cửa lại. Chưa bao giờ ông cảm thấy sự thất thường trong tâm trạng của mình như lúc này. Sự xúc động trào lên trong ông từng đợt sóng, khiến ông vô ý thò đầu vào gọi con lúc mọi người đang chăm chú xem. Nhưng chỉ tí nữa thôi, một tí tẹo nữa là ông được gặp nó, gặp cái niềm kiêu hãnh và đầy kỷ niệm của ông. Nó là Út, ngày ấy vào cuối năm 1951, ông đang cùng các chiến sĩ thuộc đại đoàn Đồng Bằng luồn sâu phân tán trong lòng địch ở Thái Bình. Vợ ông ở nhà nghe tin ông chết, bà gửi con bỏ nhà đi suốt 2 tháng trời, vượt qua bao nhiêu đồn địch, qua bao nhiêu vành đai trắng, luồn qua biết bao nhiêu trận càn, vây lùng, đi tìm bộ đội. Đến đơn vị nào, bà cũng cuống quýt hỏi, các anh ơi, làm ơn chỉ cho tôi mộ nhà tôi. Nhà tôi là Văn, Nguyễn Quang Văn, Lùn, quê Thủy Nguyên. Một buổi trưa nắng, bà trông thấy ông đang lúi húi bắt cua ở giữa đồng. Thế là bà dấn cả quần áo, chạy dưới đầm nước đến bên, vừa khóc mếu máo, vừa đấm túi bụi lên người ông. Ông buông thõng hai tay, thả những con cua ra, đứng yên lặng cho bà đấm, rồi cười hờ hờ, làm cho bà càng khóc và đấm khỏe. Hai người cùng chạy càn với nhau 1 tuần. Gần 1 năm sau, con Bình Nguyên ra đời. Con bé đã có sẵn ngay cái tên từ trong đêm đầu tiên bố mẹ gặp nhau. Suốt mấy chục năm lấy nhau, cộng sự gần gũi lại chưa đầy 1 tháng trời. Con cái ngoan hay hư, gầy hay béo, học giỏi hay dốt, chăm chỉ hay lười biếng đều ở mẹ nó cả. Thế rồi nó viết trong lá thư lên lớp chính trị để ông bênh vực việc ra đi của nó. Sung sướng bao nhiêu về việc làm của con, nỗi phấp phỏng mỗi lúc lại dàn ứ thêm lên. Bây giờ chính ông đã đứng bên con thật ư. Thú lay lay tay ông. Xong rồi thủ trưởng ơi. Ông giật mình ngẩng lên. Trong căn nhà hầm tối sập lại chỉ còn có ánh sáng đỏ nhòe của chiếc đèn Hoa Kỳ. Người xem đã theo các đường hào giao thông về hết. Ông và Thú bước lần lần vào giữa nhà. Bình Nguyên đang cuốn những vòng dây quanh cái thân cây đèn chụp nhỏ xíu để thuyết minh. Chính ủy đứng sững lại nhìn con chằm chằm. Cô bé vẫn cắm cúi làm việc. Thú gọi nhỏ. Bình Nguyên ơi! Cô bé ngẩng lên ngơ ngác, chưa nhận ra ai gọi mình. Cô lại cúi xuống mở hòm máy chiếu. Chính ủy vẫn đứng lặng nhìn con. Thúy lại gọi. Bình Nguyên ơi, thủ trưởng, bố Bình Nguyên đến đấy mà. Cô bé nhìn về phía người gọi. Qua quần sáng chập chờn, cô nhận ra cha mình, vội nhảy 2 bước liền qua hòm máy, đến ôm chầm lấy bố mà khóc. Cô rụi rụi đầu vào ngực ông như cố tìm một khoảng sâu trong lòng bố để nép kín cái thân hình bé bỏng của mình vào đấy. Tiếng khóc của cô bật lên to hơn khiến cho những người có mặt ở trong căn nhà cứ đứng ngẩn hết ra, dừng cả việc thu dọn lại. Chính ủy đứng lặng yên, vuốt vuốt mái tóc con. Nó càng đấm vào lưng ông khỏe và khóc nức nở. Ông không biết dỗ con thế nào, cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi câu. Thôi nín đi, đã bảo nín đi con. Giữa lúc ông đang bần thần về nỗi thương con thì cô bé lại cười khanh khách. Trời ơi là trời, bố biết con ở đây à? Sao bố không có báo gì cho con? Tự vì phải chiếu nhiều buổi để anh em ra mặt đường, không có con đã đi chỗ khác rồi, bố chả được gặp. Trời ơi, may quá bố ơi. Sao lại may thế này hả bố? Cố ở đây với con vài ngày hẵng đi bố nhá. Mẹ con có gửi thư cho bố không? Các anh, các chị ơi, bố em đây này, bố em thật đấy. Mọi người cười ồ và những tiếng cười nói vồn vã đè át lên nhau. Thú có dịp kể về cuộc hành trình của cậu và chính ủy cho mọi người. Bình Nguyên đã được nghe Vũ kể về người cận vụ của cha mình nên cô tỏ ra thân thiết với cậu ngay từ phút đầu tiên. Cô dục Thú. Bạn Thú ơi, có lương khô đấy, ăn đi. Bạn Thú này, bạn ở đây lâu lâu rồi tôi kể chuyện cho mà nghe nhá. Thú thấy mừng khấp khởi. Chả mấy trông được dịp tốt như thế này để cậu nói đến Vũ và thăm dò ý tứ của cô hoặc làm bất cứ việc gì đó để hai người có thể gần lại với nhau. Nhưng những ngày sau, Thú có nhắc đến Vũ bao nhiêu lần thì cô bé cũng chỉ trả lời một câu rất gọn. Tôi không biết, hoặc thôi đừng có nhắc đến chuyện đó, bạn Thú. Mỗi lần như thế, mặt Thú lại ngây ra, nỗi buồn phiền hiện lên như muốn kéo đổ cả con người cậu xuống. Cái ý định mang Phong Lan theo để nhờ cô ta đưa đến đội điều trị cho Vũ làm cái cớ cho hai người gặp nhau, đến bây giờ hỏng mất rồi. Hỏng mất, không khéo hỏng thật. Ông Vũ đã nói năng xử sự như thế nào làm cho cô ta nguội hết tình cảm rồi. Hỏng thật mất rồi, biết thế chẳng lên đây nữa lại hơn. Biết làm thế nào bây giờ, có cách gì để cho anh Vũ khỏi buồn giữa lúc đang gắp mảnh đạn ở trong người ra không? Phần 5 trong mở rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.